Tiên Tuyệt, chương 189, nhị phẩm thượng, độc cụ trích mục thượng, góc truyện audio.com. Trên thực tế đến địa vị như Chu Thanh Giang, tự nhiên có một cỗ khí thế không giận mà oai, không phải muốn tỏ ra bình dị gần gũi là có thể dễ dàng làm được. Khí thế cùng hung uy của kẻ bề trên, đối với kẻ dưới chỉ là ban bố, nói cách khác cũng gần như uy hiếp. Nhưng Chu Thanh Giang lại nhiệt tình quá mức với hắn, ánh mắt Vũ La đảo liên hồi, đoán xem lão già này muốn làm gì. Bất quá Chu Thanh Giang cũng không để cho hắn suy đoán quá lâu, lão nâng chung trà thơm, loại trà mà có tiền cũng không mua được lên nhấp hai ngụm, sau đó hỏi vài câu xã giao linh tinh, thình lình tinh thần lão trở nên mạnh mẽ, cười mỉm hỏi. Chẳng hay Hiền Điệt có thành thân chưa? Vũ La cùng Chu Cần đồng thời giật thót trong lòng, Chu Cần trừng to đôi mắt phượng, vô cùng căng thẳng. Vũ La ưỡn ngực nói, vẫn chưa, bất quá tiểu điệt đã có lương phối. Chu Thanh Giang khoát tay ngăn lại. Lương phối là cái thá gì, lão già cốc thương kia có mắt không tròng, ta thấy chuyện của ngươi cùng nha đầu cốc mục thanh kia quá nửa sẽ không đi tới đâu. Chu Thanh Giang không phải là huynh đệ Chu gia, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đào ra gốc rễ 8 đời tổ tiên của Vũ La. Vũ La nở một nụ cười khổ, tiểu điệt cùng cốc mục thanh hai bên tình nguyện, còn về phía cốc đại nhân, cũng chỉ có thể chờ thời gian, dùng chân tình mà cảm hóa. Chu Thanh Giang trừng mắt. Tại sao phải làm như vậy, Hiền Điệt là nhân tài nổi bật cần gì mang mặt nóng đi áp vào cái mông lạnh lẽo của người ta. Lão già cốc thương kia không biết người biết của trên đời này vẫn có người biết nam tử hán đại trượng phu cần gì phải lo không cưới được lão bà. Chu Cần nghe không lọt tai luận điệu sặc mùi chủ nghĩa đại nam tử này, tức tối lên tiếng nói. Cha à, Chu Thanh Giang không thèm nhìn tới nàng, khoát tay ngăn lại. Con muốn cha gả con cho hổ ra ư, Chu Cần lập tức im bật không còn dám hó hé nửa lời. Lần trước Chu Cần lén lút trốn ra ngoài, đó là vì Chu Thanh Giang đã chọn chồng cho nàng, là con của Hổ gia, đối tượng này là người quen cũ của Vũ La, một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ, Hổ Mãnh. Lẽ ra hai bên cũng có thể gọi là xứng đôi, thế nhưng Chu Cần lại không muốn thành thân, vì vậy hai cha con cãi nhau một trận. Chu Thanh Giang không thuyết phục được con mình, đập vỡ liên tiếp ba cái bàn, sau đó nhốt con mình lại, không ngờ Chu Hoành vì quá thương muội muội mới lén thả nàng ra, dù sao Chu Hoành cũng không ưa Hổ Mãnh. Con người Hổ Mãnh cũng không tệ, nhưng Chu Hùng cảm thấy nếu so với muội muội của mình y kém hơn không chỉ một vài cấp bậc. Bất kể thế nào, tất cả các vị ca ca trên đời này đều cho rằng muội muội của mình chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hổ gia không tệ, nhưng so với Chu gia vẫn còn kém hơn một bậc. Chu Thanh Giang được xưng là nhân vật số 2 ở Trung Nam Sơn, chỉ dưới một mình trưởng môn, trên thực tế nếu so hai vị đầu sô của Trung Nam Sơn, cân lượng của đại trưởng lão cũng giống như trưởng môn. Nếu lấy thanh thế hay thực lực của Chu Thanh Giang trong gia tộc ra hô hào kêu gọi, nhất định số người ủng hộ lão sẽ vượt hơn trưởng môn, nhưng làm như vậy cũng đồng nghĩa với bước trưởng môn vào bước đường cùng, hoàn toàn đối lập với mình. Chu Thanh Giang cũng không muốn xuất hiện cục diện như vậy, hiện tại lão đã rất hài lòng với tình huống trước mắt, nếu như quyết đấu cùng trưởng môn, bất luận thắng bại thế nào, lão cũng là phản đồ. Tự nhiên Vũ La không biết chuyện này. Lúc này Chu Thanh Giang, góc truyện audio.com. Vừa uy hiếp Chu Cần lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trên thực tế sâu trong đáy lòng nàng như có tiếng nói rằng, nếu bị bức tới nỗi không còn đường lựa chọn phải thành thân, vậy dường như Vũ La là một lựa chọn ít xấu nhất. Chu Thanh Giang vẫn cười nụ như trước với dáng vẻ như vị nhạc phụ đại nhân hiền hòa nhất trên tu chân giới, nhìn Vũ La. Hiền Điệt ta cùng làm việc với lão già cốc thương kia đã mấy chục năm qua tự cho rằng hiểu biết về lão nhiều hơn ngươi một chút. Lão già này là tảng đá hầm cầu, vừa thối vừa cứng, người muốn cảm hóa lão, chuyện này không có khả năng, chuyện có yêu cầu cao như vậy, vô số người trên tu chân giới đã từng thử qua, nhưng chưa từng có ai thành công. Chu Thanh Giang thoá mạ cốc thương không tiếc lời, trong mắt Chu Thanh Giang, Chu Cần và cốc mục thanh là đối thủ cạnh tranh, đôi lão tử như mình và cốc thương tự nhiên cũng là oan gia đối đầu. Về phần giao tình mấy chục năm gì đó, so với hạnh phúc cả đời của con gái mình chỉ là cái rắm mà thôi. Vũ La giờ khóc giờ cười. Chuyện này, vãn bối còn muốn thử lại một lần nữa. Chu Thanh Giang sờ cằm chép chép miệng cuối cùng nghiến răng nói. Hiền Điệt ngươi cứu Cần Nhi cho dù là nói theo lý thuyết nó hẳn nên lấy thân báo đáp ngươi mới phải. Vũ La sắp sửa hôn mê. Chuyện này không cần không được hay sao? Chu Thanh Giang gật đầu lia lịa như gà mổ. Nên chứ, cha, Chu Cần thét lên một tiếng chói tai, mắt thấy không nhịn được nữa hiện ra chân thân. Chu Thanh Giang vẫn không thèm nhìn nàng, vẫn tươi cười ôn hòa nói với Vũ La. Hiền Điệt Cần Nhi nhà ta cũng là mỹ nhân nhất đẳng, không hề kém hơn cốc thần bộ. Không phải là kẻ làm cha như ta thổi phồng, người muốn tìm được cô nương tốt như Cần Nhi thật sự vô cùng khó khăn.